bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 421, Chiến Lục Thánh Vương. Tử khí chỉ, Huyền Hoàng Bia, đều cho ta phá. Sáu đại thánh vương kịch chiến sở cuồng nhân. Cuồng bạo năng lượng ba động không ngừng phát ra. Cả phiến hư không cơ hồ đều muốn bị nổ sập giống như. Cái này năng lượng, cơ hồ làm đến phương viên trăm dặm đều tạo thành một cái cấm vực. Một khi tới gần, chính là cửu tử nhất sinh. Sở cuồng nhân có được hai kiện đế binh. Thực lực cường hãn vô cùng. Một chiêu một thức, mọi cử động có lay động đất trời uy năng. Cho dù là sáu đại thánh vương liên thủ, cũng không dám cùng cứng đối cứng. Thánh vương liên thủ, cũng chỉ là miễn cưỡng đem ngăn trở. Đế binh chi uy, quá mức khủng bố. Sở cuồng nhân đứng trong hư không. Bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Trở tay một kích đánh trong hư không. Đem một đạo vô hình năng lượng công kích cho đánh nát. Vô hình công kích, phiếu miểu thiên thần ẩn thiên địa. Vẫn là trước sau như một khó lòng phòng bị a, sở cuồng nhân cười nhạt một cái nói. Tại cách đó không xa, Vân Đào đạo nhân đứng lơ lửng trên không. Bóng người có vẻ hơi hư vô mờ mịt, dường như lúc nào cũng có thể sẽ biến mất tại nguyên chỗ giống như. Đây là phiếu miểu thiên đế thuật, thần ẩn thiên địa, lại khó lòng phòng bị. Người không phải cũng cản lại. Vân Đào đạo nhân thản nhiên nói. Trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lấy cảnh giới của hắn thi triển cái này thần ẩn thiên địa. Cho dù là cùng cảnh giới thánh vương cũng rất khó phát giác được. Nhưng sở cuồng nhân lại cảm giác bén nhạy đến. Hơn nữa còn tùy tiện đỡ được công kích của hắn. Hắn thần ẩn thiên địa. Mất hiệu lực. Muốn đến nơi này. Hắn ẩn vào hư không bên trong. Trong khi còn lại mấy cái thánh vương liên thủ công hướng sở cuồng nhân thời điểm. Hắn lại công kích mấy lần, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị sở cuồng nhân đỡ được. Đối phương, thật có thể xem thấu công kích của hắn. Đây là có chuyện gì? Vân Đào đạo nhân trăm mối vẫn không có cách giải. Qua nhiều năm như vậy, thần ẩn thiên địa đều không bị phá giải. Hôm nay lại tại sở cuồng nhân cái này nhiều lần ăn quả đắng. Người này làm sao làm được? Mặc hắn nghĩ như thế nào cũng không biết. Có loại niệm thật thiên phú, có thể trên diện rộng tăng cường linh niệm cảm giác, từ đó phát hiện hắn thần ẩn công kích, tử khí phù trầm trì. Trên bầu trời, tử vong điện chủ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, chỉ thấy theo trên người hắn dâng trào ra đại lượng tử khí. Đại lượng đạo vận đem bốn phía đều cho bao phủ, lại trống rỗng hình thành một cái ao. Sở cuồng nhân đứng ở cái này trong hồ. Cảm giác được có đại lượng tử khí hướng hắn vọt tới. Muốn ăn mòn thân thể của hắn. Hừ, buồn cười. Sở cuồng nhân nhẹ hừ một tiếng. Trên người thiên sát giáp có sát khí đang cuộn trào lấy. Bốn phía tử khí căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may. Ngay sau đó, cuồng bạo sát khí bạo phát. Đánh thẳng vào bốn phía. Vô số tử khí liên tiếp tán loạn. Cái này từ tử vong đạo vận xen lẫn mà thành ao tại liên tiếp nổ tung. Sau cùng phá nát. Sách, không hổ là đế binh. Tử vong điện chủ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong mắt mang theo màu nhiệt huyết. Đánh lâu như vậy. Dù là cái này sở cuồng nhân thực lực lại thế nào kinh người. Hắn cũng cần phải nhanh ngã xuống đi. Làm sao còn có thể tiếp tục thôi động đế binh. Hoàng Tuyền phủ chủ lông mi cau lại nói. Còn lại mấy cái thánh vương cũng đã nhận ra không thích hợp. Sở cuồng nhân sử dụng hai kiện đế binh cùng bọn hắn chiến đấu đã có một đoạn thời gian. Cho dù là bọn họ tự mình thôi động cái này đế binh cũng không dám nói có thể kiên trì lâu như vậy. Mà sở cuồng nhân cái này thánh nhân phía dưới lại làm được. Hơn nữa còn là một người thôi động hai kiện đế binh. Đây quả thực thật không thể tin. Muốn biết ta có thể sử dụng bao lâu sao? Sở cuồng nhân lạnh lẽo cười một tiếng. Trong tay hải thần kích vung lên. Đại lượng thủy lưu chi lực lẫn vào sát khí như hồng bạo phát. Tướng lục cái thánh vương đánh lui. Vốn là, thật sự là hắn không cách nào sử dụng đế binh thời gian quá dài. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Tại phục dụng âm dương hồn đan. Tăng cường linh hồn chi lực về sau. Lấy hắn căn cơ. sử dụng đế binh thời gian, gia tăng thật lớn, nhất định phải nghĩ biện pháp trước vây khốn hắn lại nói. Trường Nghiễm Thánh Vương nói ra, chỉ thấy hắn lấy ra 4 khối màu vàng nhạt bia đá, đem ném đến giữa không trung. Nhất thời, một cỗ vô cùng mạnh mẽ uy áp khuếch tán. Cái này cái kia 4 tấm bia đá lấy 4 góc chi thế trấn áp 4 phương thiên địa, hóa thành một cái huyền diệu trận pháp, đem Sở Cuồng Nhân cho bao phủ ở bên trong. Huyền Hoàng Nhất Khí Trận. Trường Nghiễm Thánh Vương quát lạnh một tiếng. Ngay sau đó, theo phía sau hắn xông ra 4 cái đại thánh, mỗi người đều đến đứng một tấm bia đá trước mặt, đem toàn thân linh lực đánh vào trong đó, làm đến trận pháp uy lực trong nháy mắt tăng gấp bội. Tại áp lực như vậy dưới, cho dù là Thánh Vương cũng khó có thể tránh thoát. Nại Hà Chỉ, Hoàng Tuyền Chi Nhãn, Thao Thiết Trường, còn lại Thánh Vương thừa dịp Sở Cuồng Nhân bị nhốt thời điểm, phát động công kích, chỉ kình, ma quang, trưởng kình các loại năng lượng liên tiếp đánh vào Sở Cuồng trên thân thể người, làm đến trên người hắn thiên sát giáp không ngừng chấn động. Tuy nhiên đế binh cường đại, tại mấy cái Thánh Vương công kích đến đều không có bị cái gì hư hao. Nhưng to lớn lực phản chấn lại là đang không ngừng đánh thẳng vào Sở Cuồng Nhân nhục thân, lệnh hắn cốt cách huyết nhục liên tiếp bạo liệt. T, thật sự là có chút đau a. Sở Cuồng Nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng đón lấy, tại bất tử chi thân cường đại sức hồi phục dưới, những thứ này phá nát xương cốt huyết nhục tại lấy tốc độ cực nhanh không ngừng phục hồi như cũ. Từ tu hành đến nay, bất tử chi thân đều là hắn trọng yếu ỷ vào. Lần này, cũng không ngoại lệ, thiên sát pháp tướng, Sở Cuồng Nhân thôi động thiên sát pháp tướng. Chiến ý sát khí tại thiên sát giáp gia trì dưới, như sóng lớn vỗ bờ giống như đụng chạm lấy chung quanh 4 tấm bia đá. Phanh, phanh, từng tiếng tiếng vang tại điên cuồng quanh quần. Cái kia 4 tấm bia đá phía trên quang mang dần dần ảm đạm đi. 4 cái chống đỡ lấy bia đá đại thánh cũng là máu tê cuồng thổ, sắc mặt tái nhợt, nhưng lại không một người buông tay, vẫn đè lại bia đá chuyển vận linh lực. Rất tốt, xem các ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Sở Cuồng Nhân thét dài một tiếng, trên thân đột nhiên toát ra một trận ngọn lửa màu đỏ ngòm. Một cỗ càng thêm khí tức kinh khủng từ trên người hắn bạo phát, là Cửu Tử Nhiên Huyết Công. Đáng giận, hắn thôi động Cửu Tử Nhiên Huyết Công về sau, linh lực thế tất sẽ phóng đại, đến lúc đó thì có thể phát huy ra đế binh lực lượng mạnh hơn. Mấy cái Thánh Vương sắc mặt vô cùng ngưng trọng, bọn họ liên tiếp thôi động đế thuật hướng Sở Cuồng Nhân đánh tới. Một đạo, hai đạo, ba đạo, nếu là những người khác, cho dù là 10 cái Thánh Vương tại đã nhận lấy công kích như vậy về sau, sớm thì phải chết, nhưng Sở Cuồng Nhân lại là lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại, khí thế trên người còn đang không ngừng kéo lên lấy. Đáng giận, chuyện gì xảy ra? Dù là có đế binh tại thân, cũng không tránh khỏi quá mức khoa trương. Mấy cái Thánh Vương đồng tử hơi co lại, không khỏi hoảng sợ. Phá cho ta. Sở Cuồng Nhân thôi động Cửu Tử Nhiên Huyết Công, khí tức đạt đến cực hạn, sau lưng thiên sát pháp tướng không ngừng phát xuất chiến tiếng giống, sát khí va đập vào chung quanh 4 tấm bia đá, mặt ngoài dần dần xuất hiện từng đạo vết rách. Huyền Hoàng bia thế mà ép không được hắn. Trường Nghiễm Thánh Vương kinh hô một tiếng. Huyền Hoàng bia là Huyền Hoàng thần cung nội tình một trong, đơn độc xuất ra một khối đều là đỉnh phong Thánh Vương khí, mà 4 khối đặt ở một khối, phối hợp thi triển ra Huyền Hoàng Nhất Khí Trận, uy lực càng là tuyệt luân. Cho dù là Thánh Vương đều có thể ngăn chặn, nhưng bây giờ, cái này 4 tấm bia đá đã không chịu nổi Sở Cuồng Nhân lực lượng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Sở Cuồng Nhân bây giờ chiến lực đã vượt qua Thánh Vương. Ầm ầm nổ vang, 4 khối Huyền Hoàng bia sụp đổ. Kinh khủng trùng kích tại chỗ đem cái kia 4 cái thao túng bia đá đại thánh cho nổ bay ra ngoài. Có 3 người tại chỗ bị tạc nát, còn có một cái trên thân có kiện phòng ngự thánh khí mới bảo trụ nhất mệnh, nhưng cũng đã là hấp hối. Thao Thiết Pháp, Sở Cuồng Nhân đưa tay thôi động Thao Thiết Pháp. 4 phía mấy cái thánh nhân huyết nhục tinh hoa bị hắn hút nhập thể nội. nhanh chóng bổ sung tiêu hao linh lực. Quanh người hắn thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm, thân mang đen nhánh chiến giáp, tay cầm trường kích, giống như một tôn theo Tu La chiến trường đi ra chiến thần giống như. Còn có cái gì chiêu số? Cứ việc thi triển đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.